Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 154 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 13, đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải, hôm nay là hiệu tướng đại nhân, đại hỷ nhật tử, vô luận là triều đình quan viên. Cũng hoặc là kinh thành chung có quyền thế nhân ra sôi nổi tới cửa chúc mừng. Hiệu tướng trong phủ nơi nơi liệm màu đỏ, lộ ra một cổ vui mừng chi ý. Nhưng là đại gia vẫn là khá tò mò. Hiệu tướng đại nhân như thế nào lại đột nhiên đón dâu? Thả đối phương vẫn là một cái chưa bao giờ nghe nói qua nữ nhân. Nhưng từ hôm nay phô trương tới xem, hiệu tướng đại nhân vẫn là đem đối phương xem rất quan trọng. Nếu không như thế nào khả năng đem một hồi hôn lễ làm như thế long trọng. Ngay cả đương kim bệ hạ cũng từ trong cung phái người đưa tới hạ lễ. Giờ phút này, Mạnh Trạch, Sơ Hạ ăn mặc một thân màu đỏ hỷ phục đứng ở cửa sổ biên. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh màu đỏ, Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hoảng hốt lên. Thật nhanh, này liền, thành thân, bởi vì không có nhà mẹ đẻ, cho nên quân Lâm Duyệt quyết định làm Sơ Hạ từ Mạnh Lan Hâm trong nhà xuất giá. Mạnh Lan Hâm nghe thấy quân Lâm Duyệt đưa ra điều kiện này khi không phải không giật mình. Thân là đương triều hiệu tướng vì chính mình nữ nhân tới cửa tới làm ơn nàng. Mạnh Lan Hâm không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Không chỉ là bởi vì quân Lâm Duyệt thỉnh cầu, càng là bởi vì Sơ Hạ lúc trước đã cứu nàng cùng ra ra mệnh. Sơ Hạ nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt miệng cười. Mấy ngày trước đây quân Lâm Duyệt mới đối nàng nói, làm nàng làm hắn phu nhân. Sơ Hạ lúc ấy trong đầu trống rỗng, rồi mới nàng nghe thấy chính mình tim đập ra tốc bang bang thanh. Nàng khi đó cảm thấy chính mình trong lòng cũng không có nghĩ tới muốn cự tuyệt quân Lâm Duyệt ý tứ, ngược lại cảm thấy ngọt, ngọt đến không được. Kẹo kẹt một tiếng, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sơ Hạ quay đầu lại xem qua đi, phát hiện là một thân hồng nhạt váy áo Mạnh Lan Hâm. Mạnh Lan Hâm nhìn thấy người mặc hỷ phục Sơ Hạ, cứ việc biết Sơ Hạ từ trước đến nay lớn lên xinh đẹp, nhưng ở nhìn thấy một thân hồng thường Sơ Hạ, thân là nữ nhân Mạnh Lan Hâm vẫn là cảm thấy kinh diễm. Nho nhỏ khuôn mặt, một đôi thu thủy doanh doanh đôi mắt, định kiều quỳnh mũi, no đủ màu đỏ cánh môi, trên đầu mang theo kim sắc đồ trang sức, kia lóa mắt kim sắc đem Sơ Hạ trắng nọn thầu phấn khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm mỹ diễm vài phần. Thon dài trắng nọn cổ, một tay có thể ôm hết eo thon, giới cười xuân đào hề, vân đôi thúy búi tóc, môi trán anh viên hề, lụ răng hàm hương. Như thế nào, nhìn thấy ta ngươi dường như thực kinh ngạc, ta không thể tới, nhà ngươi hiệu tướng đại nhân chính là tới cửa thỉnh cầu ta, làm ta bồi ngươi điểm nhi. Mạnh Lan Hâm thấy Sơ Hạ trong mắt kinh ngạc chi sắc, cười trêu ghẹo một câu, thỉnh cầu. Sơ Hạ nhìn về phía Mạnh Lan Hâm, không cần tưởng, cũng biết quân Lâm Duyệt thỉnh cầu Mạnh Lan Hâm cái gì. Làm nàng từ Mạnh Trạch xuất giá, là không nghĩ bên ngoài người ta nói nhàn thoại làm Sơ Hạ khó chịu. Bất quá, có thể nghĩ đến, cũng ân bài hảo này hết thảy. Từ những việc này là có thể nhìn ra tới, quân Lâm Duyệt đối Sơ Hạ kia xác thật là cực kỳ dụng tâm. Money, hẳn là sợ ngươi không thích ứng, đột nhiên chạy, cho nên đặc biệt để cho ta tới bồi ngươi. Mạnh Lan Hâm đi ra phía trước, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Sơ Hạ, trong lòng có chút cảm khái. Đây là năm đó cái kia che ở nàng trước người mặt không đổi sắc hài tử, cái kia sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy yếu tiểu hài tử. Nói thật, lúc trước Sơ Hạ giết người, khi thần thái quá mức trấn định tự nhiên, làm Mạnh Lan Hâm đến nay đều không thể tin tưởng một cái 12 tuổi hài tử có thể ở những cái đó thổ phỉ trong tay cứu nàng cùng nàng ra ra. Ngươi lúc trước vì cái gì cứu ta? Mạnh Lan Hâm nghiêm túc mà nhìn Sơ Hạ mắt. Ta cũng không có cứu ngươi, Sơ Hạ phủ nhận. Liền tính nàng không cứu Mạnh Lan Hâm, thân là nữ chủ nàng cũng nhất định có thể hóa hiểm vi di. Không, ta biết, thổ phỉ tới thời điểm ngươi không ở nơi đó, ngươi là sao tới lộn trở lại tới? Vì cái gì trở về? Vì cái gì cứu ta? Mạnh Lan Hâm trong mắt có kiên trì, tựa hồ Sơ Hạ không trả lời. Nàng liền như thế vẫn luôn chờ, nhìn thấy Mạnh Lan Hâm trong mắt chấp nhất. Sơ Hạ trầm mặc một lát mới mở miệng nói, vì cái gì? Ta nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm, ngươi hướng ta trong tay tắc đồ vật cho ta, liền bởi vì một khối thức ăn. Ngươi có phải hay không ngốc? Kia đồ vật có mệnh quan trọng sao? Mạnh Lan Hâm có chút không nghĩ ra, nàng có chút không hiểu. Lúc trước như vậy tình huống như thế nào sẽ có nhân vi như thế một chuyện nhỏ phản hồi tới? Mạnh Lan Hâm cảm thấy lúc ấy nếu là chính mình, nàng khẳng định làm không được. Người đều là ích kỷ, vì một ngoại nhân, nàng làm không được chí chính mình với như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Ta đương nhiên không ngốc, Sơ Hạ cười trở về một câu. Nàng không nói ra lời là, lúc trước như vậy dưới tình huống, nàng sở dĩ quay trở lại là bởi vì nàng cảm thấy chính mình có năng lực ứng phó. Đương nhiên, nếu trở về lúc sau nàng nếu phát hiện chính mình không có như vậy bản lĩnh lưu lại Mạnh Lan Hâm, Sơ Hạ vì chính mình, nhất định sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Nàng không phải thánh mẫu, nàng cũng là ích kỷ, huống hồ cũng không phải ngươi cứu người, nhân gia liền sẽ cảm tạ ngươi. Sơ Hạ nhưng nhớ rõ lúc ấy các nàng cùng nhau thoát đi lúc sau, có một cái phụ nhân chính là oán nàng. Có lẽ không ngừng kia một cái phụ nhân, còn có những người khác cũng là oán nàng đi, chẳng qua chưa nói ra tới thôi. Thành thân sau này chính là hiệu tướng phu nhân. Mạnh Lan Hâm phát hiện phía trước đề tài có chút nặng nề, toại mở miệng nói sang chuyện khác nói, kia tương lai tả tướng phu nhân, đây là hận gả cho không thành. Ngoặc kép, phòng nội truyền đến hai nữ nhân sung sướng tiếng cười. Ngoài cửa Mạnh Lan Hâm nha hoàn nghe thấy phòng nội tiếng cười, trong lòng có chút hâm mộ, hai vị này, một vị là hiệu tướng phu nhân, một vị còn lại là tương lai tả tướng phu nhân, đều giống nhau là nữ nhân, nhân gia mệnh như thế nào liền như vậy hảo. Giờ lành một đơn, bên ngoài hỉ bà liền đi đến, thế Sơ Hạ đắp lên màu đỏ khăn voan, tiểu tâm mà đỡ Sơ Hạ thủ đoạn bước ra phòng, bị đỡ đến kiệu trước khi mền đầu che khuất tầm mắt Sơ Hạ bỗng dưng cảm giác được một đôi đại trưởng tiếp nhận hỉ bà đỡ chính mình cánh tay, tùy theo một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói vang lên, rốt cuộc ngươi là của ta. Sơ Hạ kia trương mông ở khăn voan hạ khuôn mặt nhỏ nhịn không được nổi lên một mặt đỏ ửng, khóe miệng kia mặt độ cung như thế nào đều kiềm chế không dưới. Trong lòng nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Quân Lâm Duyệt cưỡi ngựa, sau lưng đi theo hỉ kiệu, cùng với đại đội người nâng Quân Lâm Duyệt vì Sơ Hạ chuẩn bị 160 nâng của hồi môn. Đoàn người vòng quanh toàn bộ kinh thành đi rồi một vòng, mới vòng tới rồi hiệu tướng phủ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, ngồi ở mép giường, nghe bên ngoài tiếng vang. Sơ Hạ đôi tay giao điệp mà đặt ở trên đùi, Đại sơ hạ ngồi cảm giác thân thể đều phải cứng đờ khi mới nghe thấy mở cửa tiếng vang lên. Sơ hạ lỗ tai giật giật. Này tiếng bước chân có điểm không quá thích hợp. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Không giống như là khởi nam nhân. Sơ hạ đang muốn có phải hay không nha hoàn khi đột nhiên nàng buông xuống đôi mắt nhìn đến một đạo ngân quang hiện lên. Thứ sơ hạ mắt tê dần. Nhưng nàng giờ phút này lại bất chấp mắt. Trực tiếp nhấc lên làn váy. Nhấc chân. Rồi mới nàng cảm giác được chính mình tựa hồ một chân đem người đá bay. Chỉ nghe phanh mà một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Sơ hạ giơ tay xúc lên khăn voan tầm mắt chiều người tới xem qua đi. Một chương cũng không xa lạ gương mặt ánh vào mi mắt. Người này rõ ràng là mấy ngày trước đột nhiên chạy trốn Hoa Nhan. Sơ hạ chỉ biết là Hoa Nhan chạy trốn. Nàng lại không biết Hoa Nhan sau tới bị bán được Thanh Lâu như vậy địa phương. Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Hoa Nhan liền thành một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Lại nói tiếp, này Hoa Nhan cũng thật là bản lĩnh. Trộm người hoài hài tử cũng liền thôi. Ở sự tình bùng nổ lúc sau, biết chính mình làm sự bị phát hiện, liền ở lạc thai lúc sau. Không đến một cái khi thần liền kéo nàng kia phó còn ở đổ máu thân thể chạy trốn. Nhưng Hoa Nhan vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng chính mình chạy trốn liền không có việc gì. Nhất buồn cười chính là Hoa Nhan nếu trốn vào một nhà thanh lâu, ở như vậy địa phương, nàng cho rằng chính mình bằng cái gì có thể tránh được hiệu tướng phủ Nhãn Tuyến. Quân Lâm Duyệt biết được Hoa Nhan trốn vào thanh lâu, không nghĩ lại tốn công, trực tiếp làm xanh tươi rậm rạp đem Hoa Nhan bán mình khế đưa đến kia ra thanh lâu tú bà trong tay. Từ ngày ấy khởi, Hoa Nhan liền chân chân chính chính thành kia ra thanh lâu người. Hôm nay nghe nói hiệu tướng phủ đón dâu, tưởng đều không cần tưởng liền biết là ai cùng ai. Hoa Nhan không cam lòng a. Hoa Nhan thong thả mà đứng dậy, hiển nhiên bị sơ hạ mới vừa rồi kia một chân đá đến không nhẹ. Hoa Nhan trừng lớn mắt nhìn về phía sơ hạ, bằng cái gì ngươi liền như thế hảo mệnh. Sơ hạ nhàn nhạt mà liếc Hoa Nhan liếc mắt một cái. Vẫn chưa mở miệng nói, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ quá đến thống khoái. Hôm nay ta liền phải làm Quân Lâm Duyệt nếm thử mất đi âu yếm nữ nhân tư vị ai nha. Nữ nhân này như thế nào liền như vậy tự tin có thể giết nàng đâu. Chẳng lẽ là nàng thoạt nhìn giống thực dễ giết. Nhìn thấy Hoa Nhan trong tay nắm một cây châm bạc tử. Bỗng dưng hướng tới sơ hạ phương hướng xông tới. Sơ hạ không né không tránh. Liền như thế nhìn Hoa Nhan nắm chặt trong tay kia chi châm bạc tử chiều sơ hạ cổ đã đâm tới. Hoa Nhan trong mắt toàn là điên cuồng. Liền ở Hoa Nhan cảm giác chính mình muốn thành công. Đột nhiên sơ hạ giơ tay một phen tiếp được nàng nắm cây châm cái tay kia. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tay đem Hoa Nhan té ngã trên sàn nhà. Ngồi xổm xuống, khóe miệng gợi lên một mặt tùy ý cười, ngươi không phải chạy. Vì cái gì còn phải về tới, ngươi không biết, ha ha, ngươi nếu không biết, ha ha ha ha, nhìn điên cuồng cười to Hoa Nhan. Sơ hạ ninh khởi mày đẹp, ngươi không biết đi, ta là đào tổ, chẳng qua sao tới vẫn là bị công tử tìm được rồi. Hắn đem ta bán cho thanh lâu, hơn nữa phân phó làm ta cùng ngày liền tiếp khách, ta vừa mới đẻ non không bao lâu. Ngươi nói công tử như thế nào liền như vậy nhận tâm? Ngươi không biết ngươi cảm nhận chung công tử có như vậy âm u một mặt đi. Hắn bất quá chính là một cái ngụy quân tử. Hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Sơ hạ đứng thẳng thân thể. nhịn không được ở trong lòng lặng lẽ phun tào. Nàng đã sớm biết Quân Lâm Duyệt cũng không như mặt ngoài như vậy. Chẳng qua là người đều sẽ có mặt trái cảm xúc. Quân Lâm Duyệt là cái gì người? Sơ Hạ So Hoa Nhan rõ ràng hơn. Cho nên, ngươi gả cho hắn tương lai sẽ không có hảo kết quả. Nói không chừng đến lúc đó, ngươi cũng sẽ rơi vào cùng ta giống nhau nông nỗi. Nói xong, Hoa Nhan ánh mắt chợt lóe, trong tay châm bạc nháy mắt lại lần nữa hướng tới Sơ Hạ đâm tới. Lần này Sơ Hạ đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Động tác nhanh chóng, một chân đem Hoa Nhan kia chỉ cây châm đá bay, một chân đạp lên Hoa Nhan bàn tay thượng. Rồi mới Sơ Hạ liền nghe thấy được Hoa Nhan ẩn nhẫn mà kêu rên thanh: "Phu quân của ta, mặc kệ cái dạng gì, ta đều thích." Sơ Hạ những lời này vừa ra, đột nhiên cửa phòng lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đầu tiên nhìn đến chính là cái kia người mặc hỷ phục Quân Lâm Duyệt. Hắn sau lưng còn đi theo một đám nam tử. Hiển nhiên bọn họ là đi theo tân lang tới nháo động phòng. Nhưng không nghĩ tới mở cửa nhìn đến chính là một màn này. Sơ Hạ khí phách mà đạp lên Hoa Nhan trên người, quay đầu nhìn qua. Các nam nhân nhìn đến Sơ Hạ kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hiện lên một mặt kinh diễm mà ni chẳng qua. Vị này tân nhân, thực khí phách a, cũng không biết chúng ta hiệu tướng đại nhân có thể ăn được hay không đến tiêu. Tác giả có lời muốn nói. Ân ân, hạ chương, đêm động phòng hoa trúc, có thể ăn thịt, hết chương.